Có những câu chuyện chúng ta bàn hoài mấy mươi năm mà bàn không xong. Chúng ta buồn phiền với nhau mấy mươi năm mà không xong. Cái cây đó nó chết rồi mà cứ bứng vô nhà, lâu lâu quơ vào, mà cái sự sống đang có mặt thì nó bị cái cây chết nó lấn đi, thành nó uổng đi. Đây là cái nhìn của người học Phật. Mình nhìn của chữ sống và chữ chết, của cái bứng và cái trồng, để chúng ta tìm ra được một pháp sống cho mình. Học Phật như vậy thì chúng ta ở trong cuộc đời này, và pháp nào chúng ta cũng có thể biến nó thành ra Phật pháp được. Cho nên dù cái pháp đó là pháp tà, nhưng mà với cái nhìn của người chánh thì người chánh cũng biến pháp tà thành pháp chánh. Nhưng mà nếu nó là pháp chánh, nó ở trong mắt của người tà, thì pháp chánh nó vẫn biến thành tà. Phải không? Chánh pháp mà ở trong tay của người tà thì chánh pháp cũng bị bóp méo thành tà pháp. Nhưng mà tà pháp mà trong tay người chánh thì tà người chánh cũng sẽ sửa nó lại, dỗ nó lại cho nó ngay ngắn, thẳng thớm, cho nó thành cái chánh pháp. Cho nên chúng ta đừng bứng cái chết, đừng bứng cái sống, mà cứ trồng mãi cây chết. Hãy để cho những cái gì nó quá khứ, nó xong rồi, để cho nó yên. Và chúng ta biết chăm sóc cái hiện tại, sao mà không có những cái đụng chạm trước kia. Nhưng thôi, chuyện đã qua rồi. Hiện tại mình nhìn người đó biết phục thiện, biết cải thiện, mới mẻ cho cuộc sống. Thì mấy em nhỏ cũng vậy. Ví dụ con mấy mươi năm trước, mười mấy năm trước mình lỡ mình làm gì không đúng, bây giờ mình nhận diện ra được, mình cứ sống bình an, chăm sóc cái hiện tại là cái rất cần thiết. Đừng có buông xuôi, đừng có nghĩ mình tội lỗi rồi mình kết thúc cuộc sống của mình. Cái đó không phải là cách giải quyết, mà bắt đầu từ bây giờ mình làm tốt lại. Nhớ cái bài đó không? Con đã gây ra bao lầm lỡ, khi nói, khi làm, khi tư duy, tham lam, hờn giận và si mê, nay con cúi đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Ngài Ương Quật Ma La, khi mà Ngài là một cái người thanh niên bị người ta hại cái pháp tu, cho nên Ngài tin rằng á, nếu mà chặt được 1000 ngón tay xỏ thành một sâu chuỗi đeo thì Ngài sẽ thành những vị thánh. Cho nên Ngài rước mọi người trong xóm làng, Ngài chặt ngưỡng ngón tay vậy, Ngài sâu vô, đến nỗi nguyên cái làng đó sợ quá và gọi Ngài là chàng vô não. Vô não tức là người đó không có bộ não, khùng rồi. Thì bữa một hôm nọ, để giết được 999 người rồi còn thiếu người nữa thôi, chặt được 1000 người lần. Thì bây giờ Ngài mới nói thôi bây giờ mình không còn ai để chặt, khó chắc đi về nhà chặt ngón tay bà già, bà mẹ ruột của mình, để mà sâu thành một sâu chuỗi đeo. Trong khi đó trên đường đi về định chặt ngón tay của người mẹ thì gặp được Đức Phật. Bây giờ ông thích rồi, thay vì mình có lỗi với mẹ, bây giờ tự nhiên có ông nào ở đây ông tới ông nạp ngón tay, thôi rượt theo ổng đi. Thì cứ rượt, mà Đức Phật thì đi từ tốn, thì ông mới rượt hồi cái ông nói cái ông kia đứng lại, đứng lại, ông phải dừng lại cho tôi. Thì Đức Phật mới nói tôi đã dừng lại từ lâu rồi, chỉ có ông mới là người chưa dừng lại. Vậy thì dừng bước chân hay dừng cái tâm? Ngài dừng cái tâm rồi. Đức Phật đã dừng cái tâm rong ruổi rồi. Còn chúng ta còn ruổi rong, cho nên đi hoài không tới. Đi hoài không tới. Cho nên rồi, khi mà Ngài bị như vậy đó, được Đức Phật cảm hóa Ngài tu. Em một hôm Ngài đi trên đường thấy một ngày chú nguyện, mà ta mới nói bây giờ chú nguyện sao? Thôi thì Ngài chú nguyện đi. Từ trước đến nay tôi có làm những cái công đức gì có được, tôi xin hồi hướng cho cô này. Cái Ngài mới nói không, từ trước đến nay tôi không có làm gì tốt hết đó. Tại vì tôi là cái người mà chuyên môn làm vậy mà. Bây giờ nếu nói ngược lại nói vậy nè, kể từ khi tôi tu cho tới giờ phút này, tôi có công đức nào tôi xin hồi hướng cho cô này để cổ dễ sanh. Ngài nguyện dậy xong thì lát cô kia sanh nhẹ nhàng. Thì ở đây muốn nói gì? Cái công đức huân tập. Không, cái quá khứ mà mình đã có đó, Ngài đã làm một cái quá khứ xấu, nhưng mà thì bầu trời trong sáng nó có mặt. Cho nên cái tâm mình không bao giờ tối sáng gì hết. Sở dĩ nó tối là vì mây nó che. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ nè, hiện tại đại chúng ngồi đây hình như không mấy người đang tức giận chuyện gì đã. Nhưng mà cái tức giận nó có đi đâu không? Bây giờ nó đang được vén lên, cho nên cái tâm hiền hòa nhẹ nhàng mà nó có mặt. Một lát nữa có chuyện gì xảy ra, thí dụ mình đang đứng lôm khôm mang giày dép thôi, ai đó đi tới lủi mình cái mình chui dũi, rồi mình xây qua mình muốn bới tóc, dán tóc lên mình ăn thua liền. Cũng cái giây phút hồi nãy đấy mà, phải không? Nhưng mà tức quá dường ngất lên thì thấy cái người mình có, ủa chị, đổi sắc, đổi diện, đổi ngôn từ, đổi tâm niệm liền, phải không? Cho nên cái câu chúng ta hay thường nghe đó, tạc nhật dạ xoa tâm, kim triêu bồ tát diện. Tạc nhật là hôm qua tâm dạ xoa. Tạc nhật dạ xoa tâm, hôm qua tâm dạ xoa. Kim triêu bồ tát diện, sáng nay mặt của bồ tát. Sáng nay mặt bồ tát. Dạ xoa với bồ tát chỉ cách nhau một sợi tóc. Chuyển tâm thôi. Cho nên tu hành không có gì ngoài chúng ta chuyển tâm. Mà mình chưa tu thì nghiệp xấu nó thúc đẩy mình, cho nên nó chiêu mình. Cho nên trong nhà Phật mình có cái từ gọi là nghiệp lực, tức là cái sức mạnh của nghiệp nó chiêu mình. Nhưng nếu chúng ta hiểu rằng Phật Bồ Tát là những đức hạnh tu tập thì mãi mãi không mất. Đời nào cũng có, ở đâu cũng có. Ví dụ hai ngày hôm nay, không biết bao nhiêu Bồ Tát có mặt, nhất là những Bồ Tát ở trong cái quả diệm sơn, là cái chỗ nấu ăn đó. Tại vì Pháp Hòa vô đó rồi, nó bích bùng, nó hầm, nó nóng khủng khiếp lắm, giống như là một cái phòng mà phòng cái gì xông hơi tắm hơi vậy đó, như cái lò lửa vậy đó, mà các vị đứng ở trong đó đã dậy rồi còn bịt tóc rồi bịt khẩu trang để nấu ăn nữa, tội nghiệp lắm. Mình đứng đây ngồi đây về mình còn chịu không nổi nữa nè, thì các vị trong đó làm sao vừa xào vừa nấu mà vừa quạt, phải không? Cho nên nếu muốn kiếm Bồ Tát á, dễ lắm. Ở khắp mọi nơi đều có những Bồ Tát đang có mặt. Cũng giống như chúng ta nghe thiên tai bão lụt ở đâu đó, mấy ngày qua hầu như tất cả người Việt Nam trên thế giới đều hướng tâm về miền Bắc Việt Nam để gửi cái tâm của mình về, có khi trực tiếp, có khi gián tiếp. Vì cái hồi nãy này có một đạo hữu vô thăm Pháp Hòa còn trẻ lắm. Thưa Thầy, con xin thăm Thầy lần cuối, con không biết là lần sau con còn gặp được Thầy nữa không, tại vì ung thư của con đến thời kỳ cuối rồi, và con chỉ muốn vô thăm Thầy, thăm sư phụ. Và con có nói với con của con, chỉ cầm một đống bông hồng vậy nè, con tặng cho con của con, và con nói có thể năm tới các con của con sẽ đổi màu hoa, đổi hoa trắng chứ không còn là hoa hồng. Thì Pháp Hòa nghe xong rồi, không, chị không nói vậy. Chị về chị nói với con mình, mẹ không có chết, mẹ chỉ chết hình hài thôi, nhưng mà tình thương của mẹ, dòng máu của mẹ vẫn đang ở trong các con. Và các con cứ tự hào mỗi năm cứ gắn trên mình một chiếc hoa hồng, vì các con tự hào là các con được mẹ sinh ra. Cho nên lễ hôm nay chúng ta không có hoa trắng. Chúng ta không có hoa trắng là tại vì chúng ta ngồi đây không có người nào, không có mẹ cha sinh ra cả. Thì chúng ta có quyền tự hào và hãnh diện rằng mình có cha có mẹ. Cho nên không nhất thiết phải cài hoa trắng. Cứ cài hoa hồng, tại vì mẹ trong lòng của mình. Máu của mình đang sống đây là máu của mẹ, máu của cha. Cho chị cầm mấy cái hoa hồng vô, chị con đem về tặng cho con của con. Và con nói với con của con là đổi hoa, tại năm tới con của con có thể không còn cơ hội cài hoa đỏ nữa. Được không? Tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng phải đi qua một cái quá trình. Cái quá trình đó. Thí dụ, một ngày nào đó Pháp Hòa không còn. Nhưng nếu đệ tử Pháp Hòa mà nghe được những gì Pháp Hòa truyền đạt, hành được những gì Pháp Hòa truyền đạt, Pháp Hòa đâu có chết đâu. Bằng chứng là Đức Phật đã mất đi 2000 mấy năm nay rồi, mà Đức Phật có chết không? Nhà chúng ta còn hình ảnh của Đức Phật, thì Đức Phật không có mất. Đạo Phật không có mất. Chỉ có đèn nó tắt thôi. Linh lắm. Cho đại chúng hiểu như vậy đó. Ông bà cha mẹ của mình không có mất. Cho nên trong cái bài khấn tổ tiên á, chúng con ý thức cây có cội, nước có nguồn. Cây, quý vị đã tải cái bài khấn đầu năm đó xuống. Cái văn khấn gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Lý tưởng là gì? Lý tưởng của mình là gì? Là chuyển hóa khổ đau, chế tác hạnh. Phát hiện mình dữ dội chừng nào mình phải tu dữ dội chừng đó. Phát hiện mình dữ dội chừng nào mình phải tu dữ dội chừng đó. Để làm chi? Để nó chuyển. Nó nhờ cái này mà nó chuyển. Ví dụ như á, ngày hồi xưa mình không có tụng kinh á, một ngày mình 8 lần điện thoại. Cái bây giờ mình biết đi chùa, biết tụng kinh rồi, ngày hai thời có bớt được 2 tiếng. Trời đỡ không? Tu được 2 tiếng rồi. Còn có 6 tiếng chưa tu. 6 cú điện thoại thôi. Thật ra nói điện thoại không có lỗi đâu, không có tội gì hết. Nhưng mà có thể trong quá trình nói chuyện, một hồi hết chuyện mình thì có thể mình sang chuyện người khác. Mà mình không có hay. Mình không có hay. Rồi vô tình mình phạm cái lỗi là chỉ bàn chuyện của người mà không biết chuyện của mình. Chuyện của mình là hết giờ rồi. Mỗi ngày nó rút ngắn lại. Cho nên mỗi buổi chiều phải ráng đọc cái bài đó lên. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Mấy câu đó thôi, thiền ngữ hết á. Ngày nay đã qua, đời sống ngắn lại, hãy nhìn cho kỹ ta đã làm gì. Đại chúng hãy cùng tinh tấn. Thì mình sửa cái chữ đại chúng là sống cho sâu sắc và thảnh thơi, không để tháng ngày trôi đi oan uổng. Thì nếu mình sống được như vậy, Phật Bồ Tát không có mất. Còn cái gì có hình tướng cũng mất hết. Danh cũng mất, tướng cũng mất. Tại vì hãy còn tướng là còn danh. Vậy thì bây giờ mình hiểu được hai khái niệm đó không? Hỏi là câu hỏi là Phật và Bồ Tát có tồn tại không? Mình muốn hỏi cách nào? Con người lịch sử thì không có. Đức Phật lịch sử. Thí dụ hỏi nè, Đức Phật có thật không? Anh hỏi Phật nào? Phật lịch sử hay Phật của lý tánh? Phật lịch sử đã qua đời cách đây 2000 mấy trăm năm. Còn Phật lý tánh vẫn còn có mặt ở đây trong tôi và trong anh. Cho nên mỗi lần tôi gặp anh, tôi sẽ xá anh, tại tôi xá Đức Phật trong tâm anh. Anh cũng sẽ xá tôi vì anh xá Đức Phật trong tâm. Cho nên một người nhỏ, một người lớn gặp nhau vẫn xá. Người lớn đừng nói tôi lớn hơn nó, mắc gì tôi xá nó. Không phải đâu, có hai ý. Một là mình xá Đức Phật em đó, cái hình thức cung kính. Cho nên mình nói chuyện với con, cháu nào không? Không có một vị nào tên Bạch Y hết. Bạch Y là áo trắng. Chúng ta thường gọi Đức Quán Âm là Bạch Y Quán Âm. Tại vì Đức Quan Âm có nhiều tướng, nhiều thân. Có khi Đức Quan Âm mặc áo xanh thì chúng gọi là Thanh Y Quán Âm. Hễ mà Ngài mặc áo trắng thì chúng ta gọi là Bạch Y Quán Âm. Hễ mà Ngài ngồi, Ngài đứng trên đầu con rồng thì chúng ta gọi là Long Đầu Quán Âm. Ngài cầm hoa sen thì chúng ta gọi là Liên Hoa Thủ Quán Âm. Ngài cầm cái phất trần thì chúng ta gọi là Phất Trần Quán Âm, hay là Thủ Phất Quán Âm. Ngài ngồi trên chiếc lá gọi là Nhất Diệp Quán Âm. Như vậy tất cả đều là Quán Âm hết. Nhưng mà thường á, Đức Quan Âm chúng ta nhận diện Ngài qua cái hình ảnh căn bản nhất là Bạch Y Quan Âm, để tượng trưng cho sự trong sạch tinh khiết của lòng từ, là tượng trưng cho tinh thần trong sạch tinh khiết. Cho nên người Việt Nam, ông bà mình mất, mình để khăn tang trắng. Khăn tang trắng đó là tinh khiết, là trong sạch, là để chúc lành cho người thân của mình được sạch nghiệp vãng sinh. Chúng ta không dùng khăn đen. Cho quý vị đừng có sợ màu trắng. Đừng có sợ màu trắng. Đám cưới đó, mấy người Mỹ đó, nguyên cái lễ của họ trang trí màu trắng không? Âm Ngư Lam Quan Âm là cầm cái vỏ cá. Nhất Diệp Quan Âm, Nam Hải Quan Âm, rồi Ngài có Thí Dược Quan Âm, tức là Ngài cầm bình thuốc Ngài cho mình. Cho nên người nào bệnh cũng có thể cầu Đức Quan Âm được, tại vì Ngài có cầm bình thuốc, ví dụ vậy đó. Rồi người nào muốn sinh con thì Tống Tử Quan Âm. Có những hình tượng đó hết. Thứ hai, muốn được sanh về Tây Phương Cực Lạc thiệu Phật A Di Đà, nhưng con lại thấy mình có duyên với mẹ Bồ Tát Quán Âm, vậy con có thể niệm danh hiệu của Ngài được không, mà muốn về Tây Phương giống như cái ngân hàng của mình vậy đó. Một ngày mình có 5 job, sáng mình đi làm ở hãng này, chiều mình làm hãng này, bao nhiêu tiền lương mình lãnh mình để vô đâu? Để chung một cái tài khoản đó thôi. Vậy thì mình có niệm Văn Thù, niệm Quan Âm hay niệm Di Đà, niệm bất cứ vị Phật nào, tụng bất cứ kinh gì, mình đều có thể nguyện một câu thôi: nguyện sanh về tịnh độ. Nguyện của mình. Còn cái pháp tu của mình là gì? Tùy mình. Tại vì cái đó là phép. Cái tâm mình độ nơi chốn thì tâm mình cũng là một nơi chốn. Mà hay cái chốn tâm mình thanh tịnh thì cái tịnh độ bên ngoài nó đi theo. Cho nên tịnh độ bên ngoài là đi theo cái tâm mình. Hễ tâm mình có tịnh độ thì mình có tịnh độ. Cho nên Ngài Trần Thái Tông có câu đó, Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người. Tây Phương không xa cách, Tây Phương trước mặt người. Như là cái gì? Ngàn sông về biển lớn, như ngàn sông đổ về biển thôi. Trăng lặn không lìa trời, thấy mặt trăng lặn chứ mặt trăng đâu có rời trời đâu. Rồi trăng đâu có đâu đâu, ở đó thôi, chỉ đủ duyên thì nó xuất hiện thôi, mà ẩn thôi. Cho nên quý vị nhớ là tịnh độ có mặt tùy theo tâm của mình. Hệ tâm mình tịnh tới đâu thì tịnh độ có mặt tới đó. Con đang tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, nhưng con vẫn còn có những cái ý nghĩa lé lên, những cái khó hiểu và không tin, thì con có nên tiếp tục tụng không? Nhưng nếu đọc tụng mà con vẫn còn những ý nghĩ đó có tội không? Không có tội gì hết. Nó có hai trường hợp. Mình đọc kinh, nhất là những kinh điển đại thừa như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có những cái ý nghĩa rất là sâu xa, chúng ta có thể hiểu chưa tới. Thì hiểu không tới thì mình hiểu theo cái nghĩa thường thì có thể khó tin. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Ở trong kinh Pháp Hòa kể á, có một hôm á, thì 10 phương Bồ Tát bay về gặp Đức Phật Thích Ca. Các vị Bồ Tát xin phát nguyện để phụ Đức Phật Thích Ca giúp đỡ cõi Ta Bà này, Đức Phật Thích Ca nói khỏi khỏi. Các vị ở mười phương khác bay tới, nói khỏi khỏi. Ngay nơi quốc độ này đã có những Bồ Tát tình nguyện rồi. Ngài nói vừa xong, Bồ Tát ở dưới đất phóng lên, quá trời quá đất luôn. Trời ơi, sao mình tin nổi chuyện đó? Thì mình đọc kinh mà cái chỗ đó mình nói trời sao giống phiên trưởng quá. Cái chuyện mình nghi đó là chuyện bình thường. Nhưng cái nghi này không phải là nghi để chúng ta phỉ báng, mà cái nghi của là cái question, không hiểu tại sao. Thì cái nghi này chúng ta phải đi tìm hiểu. Đi tìm hiểu kinh Diệu Pháp Liên Hoa giảng giải, để các ngài giải cho mình nghe. Bồ Tát mười phương bay đến nghĩa là gì? Và Đức Phật nói rằng không cần, ngay nơi quốc độ tôi sẽ có những Bồ Tát làm việc đó. Thì Bồ Tát dưới đất nứt lên tượng trưng cho cái gì? Phải không? Cái thật ra cái nghĩa thường nó cũng là được thôi. Ở địa phương này giúp đỡ ngôi chùa này là chính. Còn mười phương Bồ Tát ở Cali, ở đâu bay qua, chỉ lâu lâu dịp lễ chứ người ta đâu có ở đây thường. Cho nên ngôi chùa này có tồn tại không, không phải là Phật tử ở xa, mà Phật tử ở quốc độ này, ở địa phương này. Rất là thật chứ. Ngài nói thật chứ Ngài đâu có nói gì đâu, phải không? Bây giờ trong nhà mình đi, mình nhà mình mà giải quyết mọi bế tắc khổ đau, đâu phải người ngoài vô người ta giải quyết được. Ai là người giải quyết chính thắng thống nhất? Những người đương sự trong gia đình của chúng ta, là chồng, là vợ, là con, là cha, là mẹ. Chúng ta gặp khó khăn nào, chúng ta ngồi lại, chúng ta giải quyết. Tại chúng ta ở trong ngôi nhà đó, chúng ta mới hiểu được cái hoàn cảnh khổ đau của ngôi nhà này, và chúng ta hiểu được tâm tánh của mỗi người trong nhà này, mà chúng ta giải quyết vấn đề. Chứ còn người khác đến, người ta nghe không có hết. Rất thật thôi chứ gì đâu. Vậy thì kinh Diệu Pháp Liên Hoa đưa ra những hình ảnh như vậy. Cái tâm phỉ báng cũng không có gì, tại vì mình biết rằng mình chưa hiểu thôi. Thì mình xin sám hối là con xin tìm hiểu nghĩa lý của kinh, để con không khởi, con không còn khởi cái tâm phỉ báng nữa. Còn cái chuyện mà mình còn nghĩ lung tung trong khi tụng kinh, không phải tụng Pháp Hoa không, tụng kinh nào lung tung nó cũng nghĩ hết, phải không? Tại vì chính vì mình còn nghĩ như vậy, cho nên cái thời khóa tụng kinh rất là cần để giúp mình mỗi ngày. Dạ chị này mát hơn. Con có nghe một nguồn tin rằng thầy sẽ không còn đi hoằng pháp năm 2025. Dạ thưa Pháp Hòa, có dự trù trong 3 năm, tức là 24, 25, 26 là nghỉ đi giảng xa. Nhưng mà rồi năm nay cũng chưa thực hiện được, vì quá nhiều cái lời hứa hẹn mà phải ráng thực hiện cho xong. Thì bắt đầu từ nhà, những khóa tu vẫn bình thường, những chương trình Pháp Hòa hàng tuần ở chùa vẫn bình thường. Còn không đi xa là không đi nhận những nơi khác thôi. Còn những ngôi chùa mà Pháp Hòa chịu trách nhiệm, coi như là một phần lãnh đạo tinh thần, thì Hòa vẫn phải tới. Chẳng hạn như ở đây, nhưng mà em cũng có thơ chùa Hải Đức, chùa Chánh Tâm, những ngôi chùa mà xưa nay Pháp Hòa mấy chục năm rồi ở bên Canada cũng như đây qua lại để gọi như là trợ duyên tinh thần cho các ngôi chùa. Thì những ngôi chùa nào Pháp Hòa chịu trách nhiệm xưa nay vẫn giữ như bình thường, tùy duyên và sức khỏe, nhưng mà cũng sẽ đến. Còn những nơi khác thì mình xin phép từ chối. Hoặc là những nơi nào đặc biệt lắm, có cũng như là đủ duyên thì Pháp Hòa đến. Nhưng mà nói chung là không phải là mình nghỉ hẳn, nhưng mà giảm rất nhiều để có thời gian. Thứ nhất là ở nhà để chăm sóc chùa chiền, lo công việc Phật sự cũng như là với quý thầy. Bên cạnh đó Pháp Hòa cũng có thời gian để Pháp Hòa nghỉ ngơi và tu học. Thì dự trù là Pháp Hòa cũng sẽ có những cái thời gian để Pháp Hòa nhập thất. Cho nên là không phải là không đi đâu đâu, không phải. Chỉ có điều là có đi mà không giảng thôi. Biết đâu chừng mà qua đây chơi thôi, không giảng gì hết. Cũng có thể có trường hợp là đi mà không cần giảng, tại vì mình không muốn giảng nhiều nữa, nghỉ ngơi, đi chơi thôi. Thôi đại chúng cũng yên tâm, mọi việc cũng bình thường. Con thường xuyên bị ảo giác như có gì đó ập vào con. Khoảng thời gian đó con không biết gì và bị tích tắc vài giây. Xin thầy cho hỏi đây là hiện tượng gì? Em đâu phải cái nhà rà hiện tượng. Thật ra cái này cũng bình thường thôi. Tại vì chúng ta có năm uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành. Pháp Hòa ví dụ, nhiều khi mình đang ngồi vậy cái tự nhiên mình thấy như có ai mới chạy ngang. Thật ra nhiều khi con mắt của mình hay là cái tưởng cảm của mình thôi, chứ không có gì hết. Đừng có quan tâm bất cứ hiện tượng nào, đừng có quan tâm. Mà đâu có ai vô đâu, mà mình ăn, mình tiền của má mình lấy chứ mắt viện, mình lấy chứ mắt viện gấp. Nhưng mà cái ảo giác gấp. Nhưng mà cái ảo giác đó là người đang ngồi phòng với tự nhiên chạy ra, nó ai mới vô lấy tiền. Thành thử ra người càng lớn tuổi, cái thị lực, cái lực của nghe, lực của thấy nó yếu, thì cái gì nó yếu thì nó sanh ảo giác. Cũng giống như mình á, cái tâm lý người nè, cái người lớn tuổi á, có thỉnh thoảng có vài người mình đừng có nói bệnh với họ. Mình khai bệnh với họ, thí dụ mình ngồi mình tâm sự, trời bác ơi sáng con nhức đầu quá trời cái đầu, thí dụ mình ngồi mình tâm sự, trời bác ơi sáng con nhức đầu quá trời cái đầu, sao ta cũng nhức đầu quá. Không biết có ai bị đó không ha. Chứ Pháp Hòa biết là có một số mấy bác nhà trên, chúng ta vẫn bị như thường. Chẳng hạn như mình ngồi thì chúng ta vẫn bị như thường. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, cái mình thấy giống như Phật xuất hiện vậy đó. Cái Phật vỗ vỗ đầu, Phật nói giỏi lắm, ngồi. Không? Rồi cái là mình thấy, ồ Phật chứng cho tôi rồi đó. Mấy cái này không nên nha. Mà theo như tinh thần của nhà Phật á, theo như lời của Ngài Lâm Tế dạy á, là mình gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma. Chữ giết đây là gì? Đừng để đó. Đừng có theo nó, dẹp nó qua bên. Dù là Phật hay ma, nó cũng đều là những cái ảo hết. Mà nói theo từ của Bát Nhã Tâm Kinh là vọng tưởng. Do vọng tưởng, thí dụ mình thích thì bắt đầu tự nhiên nó phóng ra một con ma, mà thực tế mình chưa hề biết con ma. Chẳng qua nó khác với tướng Phật cái ma. Ma ra là gì? Theo nghĩa là cái gì mà nó ngăn chặn mình, nó che lấp mình, nó không cho mình được trọn vẹn là ma. Ví dụ mình đi chùa mình tu tập, cái tự nhiên ai nói cái gì đó làm cho mình phiền não lên, tức giận lên, mình quay lưng thì ma phiền não, ma thối lui. Thí dụ vậy đó. Hoặc là mình đang buôn bán vậy đó, người ta tới người ta chọc một hai câu cho cái dục đồ của mình hết trơn, mình làm cho mình hao tốn thêm. Nhất là những người đang giận cầm cell phone dục rầm rầm vậy đó, thì mình tự mình ma phiền não, ma tức giận nó xâm chiếm mình và nó làm chủ mình thôi. Vậy đó. Nếu người bệnh vẫn còn tỉnh nhưng mà bị đau đớn quá, thì nếu người thân nhân của người bệnh đồng ý ký giấy rút ống thở ra để đi cho nhẹ, thì có phải là đang cắt đi sự trả nghiệp của người bệnh và sớm hơn thay vì để người đó trả theo quy luật của nghiệp vậy đó? Vậy có được không? Và người thân có gánh chịu một phần nghiệp báo nào không, vì đã quyết định mạng sống của người bệnh? Cái nào nó cũng phải có sự phối hợp của luật pháp và cả gia đình đồng lòng, chứ không phải của một người. Và mình biết rằng á, thật ra quý vị đừng có hiểu lầm là khi rút ra là người đó chết. Không phải vậy. Chẳng qua là bác sĩ nói rằng Người đó vẫn còn đang sống nhưng mà rất yếu ớt. Bây giờ mình đưa cái ống này vô thì cứ giữ người đó hoài như vậy. Bây giờ mình rút ra là để cho người đó tự thở theo khả năng của người đó, rồi người đó sẽ ra đi trong cái khả năng cùng của họ, chứ không phải mình rút ra vậy là mình ép cho người đó chết. Nó không phải cái ý đó. Cái ống thở nó là chỉ support cho cái người đó dai dẳng. Rồi giờ mình rút nó ra thì họ không có support nữa, là họ thở theo khả năng của họ cho đến khi họ hết hết thở nổi nữa thôi. Chứ không phải là mình rút ra vậy rồi là mình ép họ chết. Hai cái đó nó khác. Còn cái trường hợp mà người đó quyết định, cái người bệnh có quyết định là do người đó quyết định. Vậy thì người đó có phạm vào cái lỗi tự tử không? Dạ không. Tại vì cái người đi tự tử là vì họ đang mang một tâm trạng khổ đau về cuộc sống hiện tại, với những người thân, với những sự việc mà họ bất mãn, họ khổ đau và họ muốn kết thúc. Cho nên cái mất đó là cái mất của một tâm trạng buồn phiền, có cái khổ đau trong lòng. Còn cái người này á, là người ta hiểu được cuộc sống, thọ mạng của họ không còn, chẳng qua là dây dưa. Và các vị, luật pháp cũng cho phép các vị này được chích thuốc để họ đi trong cái nhẹ nhàng của họ. Cái tâm trạng họ đã chuẩn bị, hai cái trạng thái chết nó khác. Và cái này là do họ quyết định chứ không phải mình. Và đồng thời luật pháp mỗi quốc độ đó cho phép chứ không phải là mình muốn mà được. Nhiều khi mình muốn mà cái quốc độ mình sống người ta không có cái luật đó thì cũng chịu thôi. Có nhiều cái hội tụ đủ điều kiện mới được chứ không phải. Đó. Có nhất thiết phải cúng cơm trong thời gian 49 ngày của người mất cũng phải ăn, cũng phải ăn. Nhưng mà ăn của người mất là ăn theo cái ngửi, chứ không phải ăn theo kiểu của người sống. Cũng là cái ăn, nhưng mà người ăn khác, người sống ăn khác và người chết ăn khác. Cho người sống ăn khác và người chết ăn khác. Cho nên á, cái việc cúng kính này nó tùy hoàn cảnh của mỗi gia đình. Ngày xưa nếu mà làm đúng kiểu Việt Nam á, người mới mất phải lập một cái bàn. Xưa nếu mà làm đúng kiểu Việt Nam á, người mới mất phải lập một cái bàn thờ riêng. Nhang không được tắt, cho nên họ mua nhang tắt, cũng như đèn tắt, vì họ quan niệm người này, người mới này đang rất cần. Đây chỉ là quan niệm thôi, chứ chưa nghe một vong nào về nói tôi khoái nhang này, tôi thích cái đèn kia. Đó là mình suy nghĩ ra, mình nghĩ là phải thắp vậy để gì. Thật ra cũng là một cái ý niệm tốt, là muốn giữ lửa, muốn giữ như một cái hình ảnh. Một cái ý niệm tốt là muốn giữ lửa, muốn giữ như một cái hình ảnh kỷ niệm. Chuẩn bị cho mình là gì? Chuẩn bị những cái phước thiện cho mình. Vậy thôi, còn cái chuyện cúng kính chẳng qua là một hình thức tưởng nhớ. Ai tưởng nhớ được cái gì thì mình mừng. Cũng giống như mình thấy không? Đức bàn Phật của mỗi nơi thôi. Tùy mỗi hoàn cảnh của mỗi nơi, mỗi chốn, chùa và gia đình chúng ta bày tỏ. Đó chỉ là một tấm lòng của mình mà không nhất định là phải cái gì cả. Cho nên quý vị cũng đừng có nặng lòng cái chuyện này. Không? Nhẹ nhàng. Còn nếu mình muốn bày cho con mình đi, thí dụ như mình thay vì phải cúng 49 ngày mà ngày 2 buổi cơm, thậm chí có 3 buổi nữa, sáng trưa chiều, thì đi làm về mình nấu cơm xong mình múc chén cơm, để miếng đồ ăn lên, để đó cúng. Không có bàn thờ, để ngay cái ghế người đó thường dùng cơm với mình đó, để đó. Có nhiều Phật tử vui lắm mà thương, đi vô chùa cái phá quà múc cho một tô bún hay gì ăn á, xong cái ngồi để đó, cái qua nó, ủa sao con ăn? Dạ không, con đang cúng ông xã con. Con đang cúng mẹ con, tại vì mới mất, đi đâu cũng nhớ người đó, ăn cái gọi. Cái đó là rất Việt Nam đó. Có nhiều cái phiền não nó thô bên ngoài thì mình có thể thấy, nhưng mà có những tâm niệm nó nhỏ nhít, nó len lỏi, nó ẩn tàng ở bên trong, chúng ta không biết. Ví dụ có thể mình bỏ đi cái tham to, Nhưng mà ở bên trong mình vẫn còn những cái tham nhỏ. Ví dụ mình có thể không tham tiền, nhưng mà có thể mình còn tham danh. Ai khen mình vẫn thích hơn. Mặc dù cái danh nó không có lớn gì hết trơn á, chỉ cần người ta khen mình nấu ăn ngon là vui rồi. Vậy người ta sáng nay ta gặp nó, trời sao bữa nay chị đẹp quá vậy, là mình hạnh phúc rồi. Không có gì tội lỗi hết, không có gì tội lỗi hết. Nhưng mà mình nhận diện để mình biết nó, mà đừng để nó làm khổ mình. Lỡ bữa nào người ta có gặp mình, ta nói chị có sao bữa nay nhìn chị tốt vui vậy. Thì bình thường, tại vì mình đã từng có những ngày sáng, thì bữa nay có lỡ đen một chút, không sao hết. Nếu mình có nhận diện được tiếng khen tiếng chê mà mình bình thản với nó, thì mình mới biết là mình có khả năng tu tập. Chứ còn cuộc đời này chuyện khen chê là chuyện bình thường. Và mình có nghe tiếng khen chê mình vui buồn cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà chỉ khởi lên cái rồi vụt tắt. Đừng để nó ẩn tàng trong lòng mình lâu quá. Thì Đức Phật dạy á, cái người tu mình làm sao mình giống như chữ vẽ trên nước. Đừng để mình thành chữ vẽ trên cát hay trên đá. Thường thường nếu mà chữ vẽ trên nước thì nó có lưu lại không? Lưu không? Không. Nhưng mà nếu mình lấy chữ mình viết trên cát thì nó lưu không? Lưu. Nhưng mà nó tồn tại lâu không? Không. Quý vị hôm nào ra bãi nước sóng nó đánh lên một cái mặt cát nó thật là đẹp. Cái mình tới mình viết lên. Viết xong thì vừa cái chữ đó xong thì biển nó nhào vô một cái là cái chữ viết của mình mất. Thì Đức Phật nói nếu trong đời này chúng ta có những cái buồn phiền giận vì ai đó, nếu mà dở lắm thì cỡ như là cát thôi, viết một chút đó thôi, một cơn nước đi tới thì nó xóa. Có buồn ai, có giận ai như chữ viết trên cát. Đừng thành chữ viết trên đá. Tại vì chữ viết trên đá nó khắc sâu và nó làm nặng nề khổ sở mình lắm. Nhiều khi một cái lời nói của mình xong rồi, năm qua rồi, nhưng mà nó vẫn tới với mình. Hỏi mình, hỏi là mình gặp cái mình ấy, cái anh chửi tôi một lần, mình nhắc người là mình nhắc vậy, mình bị chửi 10 lần. Cứ mỗi lần mình nhắc là một lần mình bị chửi. Đây là cho mình nhớ cái chữ đó, càng lâu thì mình bị chửi càng nhiều. Và mình kể cho người nghe nhiều thì mình kể đúng y bài bản luôn. Cô đó gặp tôi chửi tôi. Hỏi chửi làm sao? Chửi vậy đó. Là mình lặp cái câu như mình chửi mình một lần nữa bằng nói của người đó. Cho nên mình đừng để mình như chữ viết trên đá, mà hãy để chữ viết trên cát. Còn giỏi nữa là chữ viết trên nước. Chữ viết trên nước thì không có lưu. Nước chất bốc hơi. Mình cũng học cái hạnh của nước. Cái gì nó bốc hơi tan biến, đừng để nó trụ lại. Nhưng mà khi mà nó tan biến trụ lên rồi, nó thành mây, thì những đám mây này là trở thành những đám mây che mát. Cho nên những lời nói đó nó bốc hơi đi nữa, nhưng mà nó không làm khổ ai. Nó chỉ trở thành những đám mây đẹp ở trên bầu trời. Thậm chí ta nhìn mây người ta làm thơ nữa. Có nhiều người ta còn làm thơ, sao làm nhạc nữa. Mây sao còn lơ lửng chưa bay về đây. Nhiều khi mây cũng làm cho người ta làm thơ, mây làm cho người ta viết nhạc. Cho nên mình sống mà mình làm cho người ta có cảm hứng làm thơ là mình thành công của một đám mây. Cho nên cái cây, cái hoa nó không nói gì hết, nhưng mà tự khắc nó lại là cái nét đẹp để làm cho người ta nhìn nó mà sáng tác ra thơ. Còn mình nói rỉ rả cả ngày mà sao không ai làm thơ gì mình hết. Còn hoa nó gì hết, nó lặng lẽ, nó lặng bên bờ, bên vách, bên núi, vân vân, mà người ta nhìn nó ta làm thơ. Giống như nhà thơ Quách Thoại một hôm đi ra thì thấy một cái dàn hoa và ông làm thơ: đứng yên ngoài hàng dậu, mỉm nụ nhiệm mộng, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, để các em thiên thâu ta lại cúi đầu. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm mộng, xưa nay em đứng vẫn ở đó mà em vẫn mỉm cười như vậy, mà tôi đi ngang ngàn lần tôi không thấy. Tự nhiên sáng hôm nay tôi có chánh niệm hơn, tôi có ý thức hơn, cho nên tôi nhìn em đẹp quá. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, hôm nay sao em đẹp vậy? Không phải hôm nay không đâu, mãi như vậy mà tại có chánh niệm thôi. Cũng giống như người thương của mình đang ở xung quanh mình rất dễ thương, rất màu nhiệm, mà mình đâu có nhận diện ra đó. Tại vì sống lâu quá chứ mình hơi lờn như thế. Rồi một người một ngày nào đó, người đó vắng nhà 5-7 ngày, cái bắt đầu mình cảm thấy hơi trống vắng. Lúc đó mình mới nhận diện rằng sự có mặt của người đó rất quan trọng. Cho nên lâu lâu mà mình đi vacation cũng tốt. Đi dự khóa tu 4-5 ngày để ở nhà cho đó. Lúc có tu không có được quý ha. Bây giờ tôi đi ngày rồi bắt đầu thấy quý sự có mặt của tôi. Yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, hôm nay tôi có chánh niệm rồi, tôi có ý thức rồi, tôi nhìn em và tôi lặng lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, em đâu có hát gì đâu, nhưng mà cái lời hát đó nó rất là nhiệm màu, nó rất là nhẹ nhàng. Và lúc đó chỉ cần im lặng để nhìn hoa, để ngắm hoa và để nghe hoa hát. Cho nên nước nó có khả năng bốc hơi, tạo thành mây và chuyển hóa. Từ mây nó rơi xuống làm nước. Khi nó rơi xuống, chúng ta không gọi nước mà chúng ta gọi là mây. Và khi nó xuống dưới đất rồi, nó ở trong hồ, trong ao, thì chúng ta gọi nó một tên khác. Và nước nó có khả năng làm mình tu tập cũng vậy. Mình làm sao mà mình giống như nước, đi đến đâu mình cũng làm mát dịu. Và nước có khả năng tẩy rửa. Tu tập, nghe pháp cũng giống như mình biến mình những giọt nước, có thể tẩy rửa mọi tâm hồn khổ đau phiền muộn. Có nghe pháp thì sẽ có thấm pháp. Giống như mưa này không có lớn, nhưng nếu mà cứ như vậy mà suốt ngày hôm nay quyết định, mọi thứ sẽ bị thấm ướt hết. Một ngày nghe 30 phút pháp. Có nhiều vị tối đi ngủ iPad lên nghe tới hết pin, mà mình nghe chưa hết bài pháp, tại mình ngủ mất đất rồi. Rồi giật mình thức dậy, ủa hết pin hả? Ghim chặt tiếp, chặt pin tiếp, thầy nói tiếp, mình ngủ tiếp. Và mỗi ngày mình cứ thấm 5 phút, 5 phút đầu thôi. Nhưng mà nếu mà bài pháp đó đưa mình vào trong một giấc ngủ ngon cũng tốt. Tại vì mình bài pháp đó trở thành ra linh dược, giúp cho mình có một giấc ngủ an. Và trong khi mình cái biết của con mắt không thấy, không biết, cái biết của cái lỗ mũi, của cái ngửi, cái nếm nó ngưng, nhưng cái ý thức. Cho nên trong khi mình trở mình, trong cái giây phút mình chưa ngủ lại đó, pháp nghe rất sâu. Tại lúc đó tất cả sự phân biệt nó nằm ngủ hết, chỉ còn một cái nhận thức đó nó rang rạng thôi. Và lúc mình nghe pháp rất sâu. Và có những lúc Pháp Hòa đã ngồi dậy vì cái bài pháp đó, tự nhiên nó làm cho cái giây phút đó mình nghe, mình thấm, mà cái đạo lý mình sáng tỏ hơn. Mà mình phải ngồi dậy để ghi lại cái giây phút mà mình sáng cái đạo lý đó. Nên khi mình ngủ là năm cái thức của mắt, tai, mũi, miệng, thân, biết đó đó, của mắt, tai, miệng, thân nó ngủ, ý thức nó vẫn còn. Cho nên trong khi mình trở mình, mà mình chưa ngủ lại được đó, thì những pháp đó nghe rất sâu. Tại vì lúc đó tất cả mọi cái phân biệt của mắt, tai, mũi, miệng nó không có làm việc chung, một cái nó làm việc thôi. Như vậy cũng như thế, hằng ngày á, chúng ta chi phối rất là nhiều, cho nên chúng ta không tập trung. Mặc dù lên tụng kinh nhưng mình vẫn không tập trung. Tại sao? Tại con mắt còn dòm ngó. Sao đi trễ vậy chị? Sao chị kia chỉ điên vậy? Nếu mình hẹn với một người nào mười chưa tới là mình tụng không yên đâu. Cứ ngó hoài, sao chưa thấy tới. Thậm chí mình lấy cái giỏ của mình để kế bên luôn. Ai tôi để dành cho bạn tôi. Chứ con mắt cũng không có tập trung, lỗ tai mình không tập trung nghe, cho nên tụng tiếng trước tiếng sau, tụng kinh không có ăn rập. Tại vì cái lỗ tai mình chi phối chỗ khác, con mắt mình chi phối chỗ khác, cho nên tụng hết. Tại vì sự tập trung của mình không đủ. Vì vậy mà chúng ta tập ngồi thiền. Hồi nãy Pháp Hòa hướng dẫn đại chúng tập ngồi thiền để chi? Để cho đại chúng, để cho đại chúng tập trung một hơi, một thứ thôi, đó là hơi thở của mình. Tại vì mình có tập trung tập vào một chung một hơi thở thì mình sẽ không bị chi phối những cái khác. Mình không bao giờ ngưng sự suy nghĩ. Chỉ có điều là mình phải tập lại nghĩ cái gì một việc thôi. One at a time. Yeah. Để mưa nó thấm sư cho nát cái đầu. Được, cảm ơn. Yeah. Cho nên quý vị tập mỗi ngày 5 phút. 5 phút thôi. Tập trước đi. Ai chưa ngồi dưới đất được, ngồi ghế giống nãy cũng được. Mà khi ngồi là lưng thẳng. Rồi hai cái lòng bàn chân mình để bằng phẳng trên mặt đất. Rồi hai tay mình thả trên bắp chân vàng. Rồi quý vị ngồi tập trung hơi thở. Nếu mà 5 phút đó mình tập, mình thở cũng được. Hít thật sâu, thật chậm. Thở ra thật sâu, thật chậm bằng mũi, bằng miệng. Hít vô bằng mũi, thở ra bằng miệng. Mà nếu muốn nữa đó, thì khi mình hít vào, hết vô rồi mình dừng lại 3 giây. Sau đó mình thở ra bằng miệng, hết hơi thở của mình. Là quý vị ngồi, quý vị tập trung hơi thở như vậy trong vòng 5 phút mỗi ngày. Một thời gian ngắn, đại chúng sẽ có được một chút tĩnh lặng và mình thấy được công năng của sự tập trung thiền định. Có thiền là có định. Thiền là gì? Thiền là sự dừng lại mọi sự lăng xăng và tập vào một việc gọi là thiền. Và khi có thiền, có dừng, có trụ thì cái định nó có. Định là gì? Là ổn định, là an định. Cho nên mình đi đâu, mình ở yên rồi ta kêu gì? Định cư. Cư là ở. Cư là ở. Mà ở yên một chỗ gọi là định cư. Rồi mình hỏi là chỗ nào mình ở yên thì gọi là trụ. Chỗ nào mình tạm ở là trú. Thí dụ như mình ở trú mưa. Mưa quá, tấp vô cây, gấp vô bờ hiên, tạm đục mưa thôi. Tiếng miền Nam miền đục mưa. Và gọi là trú mưa. Cõi đời là cõi tạm trú. Cho nên mình trú ở tạm gọi là tạm trú. Mình ở đâu ở yên chỗ gọi là an trụ. Thầy ở yên đó để giữ vững ngôi nhà Phật Pháp, đó gọi là trụ trì. Chữ trụ là ở yên, ở vững. Không phải cái nhà đó, biểu tượng thôi. Mà trụ vào cái nhà Phật Pháp để gìn giữ giáo pháp của Phật gọi là trụ trì. Như vậy thì việc trụ trì không phải riêng của một thầy, mà việc đó là việc làm của tất cả mọi người con Phật. Mình phải an trụ chánh pháp để gìn pháp. giống như tất cả chúng ta ngồi đây, ai cũng giữ được cái bản chất của người Việt để làm cho cái văn hóa của Việt Nam không mất, dù mình ở bất cứ nơi nào. Dù bây giờ mình có ở Mỹ 40 năm, 50 năm, nhưng bản chất Việt Nam của mình vẫn còn đó. Cái nề nếp Việt Nam mình vẫn đó. Như là chào hỏi, hay là cơm, hay là sự cúng kính, thờ phụng ông bà tổ tiên. Như vậy trụ trì không phải là việc của người, không phải là vị chỉ có ông thầy đó mới là trụ trì. Nếu mà mình suy nghĩ cho kỹ thì chúng ta biết rằng tất cả chúng ta đều là một vị trụ trì, trước hết là cho chính mình. Mình phải trụ cái tâm mình cho vững, để mình trì cái pháp mà mình hành tu cho vững và không bị lung lay. Mình không trụ được tâm, tâm mình chưa trụ được, thì làm sao mình có thể duy trì được? Cho nên phải trụ mới trì được, ở yên mới duy trì được. Còn nay chỗ này mốt mình dời chỗ kia thì không duy trì được. Ví dụ mình trồng một cái cây, nhưng mà 2-3 ngày mình dời cái cây một lần, thì quý vị dời kiểu đó 10 năm cây đó có ra hoa được không? Có trái được không? Có sống còn được không? Không. Mình muốn cái cây đó vươn lên, mình muốn cái cây đó vươn lên sống tốt, có hoa, có trái, thì mình phải trồng cái cây đó ở mảnh đất tốt và giữ nó như thế. Thậm chí nếu nó mới quá sợ gió thổi đó, mình còn căng một 3 sợi dây 3 gốc để giữ cái cây đó. Đến khi nào rễ nó bám vào đất, cây nó vươn lên cao, thân nó khỏe mạnh, thì chúng ta mới yên lòng thả cái dây đó. Cho nên tất cả chúng ta đều có phận trụ trì, trụ cái giáo pháp của Phật, trụ vào cái tâm của Phật. Cho nên đại chúng mỗi ngày tập cho mình 5 phút quá ít, nhưng mà Pháp Hòa xin trước 5 phút, sau 3 tháng tăng lên 5 phút. Khi nào đại chúng có thể ngồi mỗi ngày 20 phút, 30 phút là mình biết rằng đây là thức ăn của tâm. Một ngày mình ăn 3 cử, mà không phải một món. Một cử ăn mấy món lần. Trước khi ăn, rồi ăn xong rồi phải ăn lai xét. Ăn quá trời ăn luôn để nuôi cái thân thôi. Còn cái tâm không hề có một món ăn gì hết. Cho tâm dễ bị chao đảo lung lay bởi những cái bất thiện pháp, bởi những cái lời thị phi vân vân. Nó làm cho cái tâm của mình bị lung lay và không thấy được chánh pháp. Mình thấy được chánh pháp rồi, mình sống trong chánh pháp rồi, thì cái pháp nào cũng phải của nó, mình biết liền tức khắc. Và không để cho cái pháp đó nó len lỏi vào trong cái chánh pháp của mình. Cũng giống như là mình lựa gạo, cái nào là thóc, cái nào là cỏ, cái nào là bụi cát, lựa ra hết được. Chạy trong kinh nó giống như một người mà đổ vào trong một cái bao gạo, trộn lên tất cả, mà người lựa gạo biết rất rõ đây là hạt gạo gì, đây là hạt gạo gì, rõ ràng lựa ra. Và mình cũng như mình biết rõ cái nào là gạo, thì những cái không phải gạo mình lựa được. Ví dụ như giữa hột nếp với hột gạo mình phân biệt được không? Được không? Được. Hột nếp trộn vô đó mình biết liền, đây là hột nếp và đây là hột gạo. Và nếu như trong cái bao gạo đó có bông cỏ mình lượm được không? Được. Trong một chén cơm mình bưng lên ăn mà có một hột thóc, nó còn vỏ, nhận ra liền. Và mình biết rằng hột thóc này nó không thóc đâu, lột vỏ nó ra thì nó là hột cơm. Như thế mình biết rất. Và khi biết rõ như vậy thì mình ít có bị lung lay. Cho nên mình biết rõ cái nào là pháp Phật, là chánh pháp. Nhưng mà nếu mình muốn biết chánh pháp mình không học chánh pháp thì làm sao mình biết cái đó là chánh pháp được? Cho nên việc gì nó có đạo đức gọi là giới, có định, có tuệ. Vậy thì việc làm mỗi ngày của chúng ta, kiểm soát tâm của mình, kiểm soát đời sống của mình, kiểm soát lời nói của mình, tất cả những cái đó đều là Phật sự hết. Phật sự là chuyện ở trong chùa không đâu. Nhiều người hiểu lầm Phật sự là vô chùa mới có. Vậy mình bước ra khỏi chùa không phải Phật sự thành ma sự sao? Cho nên việc gì mình làm lợi ích cho mình, cho người, việc đó là Phật sự. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm nè, nấu cơm cho gia đình, trong đó có mình, thì mình nấu bữa cơm mà đủ dinh dưỡng cho gia đình ăn ngon, nhìn đẹp, có mùi thơm, ăn vị nó ngon, và trang trí và dọn bữa cơm, đó là Phật sự. Tại vì người ta ăn cơm á, không phải chỉ ăn cái vị, mà cần phải nhìn luôn cả cái sắc cũng như cái hương. Cho nên thức ăn ngon là một việc, nhưng phải trình bày, phải trang trí, phải múc ra như thế nào, nhìn cho nó gọn gàng. Có nhiều người khéo léo là múc dĩa thức ăn còn phải lau cái miệng dĩa, lau miệng chén để nhìn cho nó tươm tất, nó sạch sẽ. Đó là gì? Sắc. Nấu cà ri màu phải đẹp, nước lá cẩm làm bánh màu phải đẹp, là lá dứa nấu xôi cũng phải đẹp. Như vậy thì sắc, mặc dù cái vị xôi rất ngon, nhưng mà hết ta nhìn nó ngon không qua cái sắc trước, rồi qua cái hương, ngửi mùi hấp dẫn. Ta nói sao? Trời, nhìn hấp dẫn quá ha, ngửi mùi hấp dẫn quá ha, mặc dù ta chưa ăn. Và nó có cái sức thu hút ở cái sắc, cái hương, rồi sau đó người ta ăn đến cái vị. Cho nên mỗi bữa cúng ngọ cho Phật á, mình mới tụng cái bài đó: thử thực sắc hương vị, thượng cúng thập phương Phật. Trong cái bài cúng ngọ đó, thử thực là gì? Là thức ăn này đầy đủ cả ba thứ: sắc, hương, vị. Con đem con làm gì? Trên con cúng dường chư Phật, thượng cúng thập phương Phật, trên hết con cúng mười phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, ở khoảng giữa con xin cúng dường các bậc thánh hiền, hạ cập lục đạo phẩm, dưới nữa thì con cúng cho sáu cõi. Đẳng thí vô sai biệt, dù là thánh, là thánh, là Phật, là thánh, là phàm, con đều cúng dường không phân biệt. Như vậy mình nấu một món ăn cho người sống ăn, hay mình nấu cúng Phật, đều bình đẳng giống nhau, đâu có giờ mình phân biệt đâu. Này không, Phật người Ấn Độ không ăn này tôi không nấu. Phật người Ấn Độ, nhưng mà Phật qua Việt Nam, Phật biết ăn đồ Việt Nam hết. Quý vị để ý coi có phải không, giờ người Việt Nam ăn gì cúng nấy. Rồi Phật là người Ấn Độ, nhưng mà Phật qua Mã Lai, Phật biết ăn đồ Mã Lai hết. Phật qua Hàn Quốc, Phật biết ăn đồ Hàn Quốc hết. Tại vì mình ăn gì mình cúng nấy. Đẳng thí vô sai biệt. Nói theo đơn giản, người Việt Nam mình hay nói trước cúng sau ăn. Mình hay nói câu đó mà, trước cúng sau ăn. Vậy thì cái tâm niệm mà cúng đó là gì? Đó là mình cung dưỡng. Vậy thì trong cuộc sống này chúng ta nói điều gì cũng là một sự hình thức cúng dường, mà không phải qua phương cái món ăn, mà cái lời nói của mình. Nói câu gì để cho người ta tiếp nhận được cái sự cúng dưỡng luôn. Nghĩ cái gì mà nó có bổ dưỡng cho người. Cho nên mình uống thuốc bổ não, nhưng mình nói câu nào ra ta bức não. Uống thuốc sao nó không có kết quả. Uống thuốc bổ não mà nói ra ta nghe ta bể não, không đúng. Cho nên mình uống thuốc bổ thì lời nói của mình, hành động của mình, tư duy của mình nó phải bổ dưỡng. Tại mình là một người khỏe mạnh sẽ tốt ra một sức sống khỏe mạnh. Mình là người khổ thì thế nào mình sẽ tốt ra chất liệu của khổ đau. Cho nên nước có khả năng tẩy rửa Mà nếu mình nghe pháp, mình thấm nhuần rồi thì mình sẽ có khả năng tẩy rửa những khổ đau, những phiền não, những bất thiện pháp nó có mặt trong cuộc đời này. Mình nhìn, ví dụ mình nhìn trên cái bàn, cái nào dơ, cái nào sạch biết. Thậm chí trước khi mình dẹp chén dĩa, mình cũng nhìn chén nào chưa sử dụng còn sạch khỏi rửa nữa. Mấy cái lúc chút vậy trong cuộc sống thôi, nhưng mà nó rất liên quan đến đời sống tu tập của chúng ta, để nó giúp cho mình nhận diện cái nào sạch, cái nào dơ. Mà dơ cũng không có cần bỏ, chỉ cần tẩy rửa là xong. Nước có khả năng thấm nhuần, giáo pháp của Phật có khả năng thấm nhuần, và tâm của mình là một mảnh đất. Cho nên chúng ta thường nghe câu mưa pháp thấm nhuần nơi học địa. Học địa là gì? Là cái đất đó hướng dẫn cho mình học tu. Mà nếu như mình ở đó, cái đất tâm của mình là một mảnh đất thấm nhuần, nhưng mỗi ngày mình được nghe thì mình sẽ thấm nhuần cái đó. Cái gì cũng vậy hết, mình nghe thường là mình sẽ thấm cái đó, mình không nghe là mình không thấm. Cho quý vị thấy mấy đứa nhỏ không? Nó nghe cái gì một thời gian là tự nó thấm cái đó. Gần đây mình hay hát cái bài Trầm Hương Đốt trong các buổi lễ đó. Phong Hòa lâu lâu tự nhiên nghe mấy đứa nhỏ nó ngồi ở đâu nó cũng rêu rao Trầm Hương Đốt. Mình nghe vậy mình vui lắm, tại mình biết là mấy đứa nhỏ nó thấm mà. Cho nên hàng ngày mình gieo rắc cái gì là nó thấm cái đó. Mà mình biết rõ như vậy, cho nên cẩn thận sự gieo rắc, nhất là các em nhỏ. Mà một người sơ cơ vào đạo không biết gì hết, mình dễ hướng dẫn lắm. Quan trọng là người hướng dẫn có tâm và có khả năng, gọi là có tâm và có tầm. Người hướng dẫn phải có cái lòng hướng dẫn và có bản, có thực chất của sự hướng dẫn. Nhiều khi có lòng mà không biết cách, hướng dẫn sai lạc. Muốn được như vậy, chúng ta cần phải học pháp và nghe pháp. Cho nên tất cả chúng ta đều là những người đang làm Phật sự, chứ không phải riêng các thầy. Tất cả quý đạo hữu Phật tử vẫn là những người làm Phật sự. Pháp Hòa hay hướng dẫn đại chúng đọc cái bài mà trong các bài kinh quý vị hay tụng: Lại đấng tam giới tôn. Ai nhớ câu đó không? Bài đó không? Lại đấng tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn trì tụng kinh Địa Tạng hay kinh Di Đà, kinh gì mình tụng mình chém vô đó. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Khi bỏ báo thân này, khi mãn báo thân này, sanh qua cõi an lạc. Quý vị có thể dùng cái bài đó ứng dụng trong đời sống hàng ngày mà không nhất thiết trong thời kinh. Ví dụ, lại đến tam giới tôn, quy mạng mười phương Phật. Nay con phát nguyện lớn, chuẩn bị đi nấu ăn. Để làm gì? Nấu ăn mà nấu trong chánh pháp thì trên đền bốn ơn nặng. Đó, như hôm nay giờ này mình ngồi đây, bàn trại soạn đang ở trong bếp nấu ăn. Thì các vị đó nấu ăn không nghe pháp, nhưng mà các vị đó cũng đang đóng góp vào cái công việc là làm Phật sự. Trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, nghe người làm Phật sự, thấy người làm Phật sự, đều phát tâm bồ đề. Ô, chị làm Phật sự hả, cho tôi làm với. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm bồ đề. Và mình sống như thế nào, mình tu tập như thế nào, để mình làm việc thiện mà người ta nghe mình làm việc thiện mà ta khởi thiện theo, là mình biết mình thành công. Thí dụ mình nói sáng nay tôi đi chùa, mà nếu như mà người nào nói chị có đi cho em đi với, anh có đi chùa chở em đi với, là mình biết rồi đó. Đừng có từ chối người ta, mà mình phải thấy rằng mình duyên phước lành, chỉ cần khởi tâm đi chùa mà có người muốn đi theo. Chứ đừng nói thôi bà đi làm cái gì để tôi đi được rồi. Con mình nó muốn đi chùa, cháu mình muốn đi chùa, mình nên cho đi, hướng dẫn đi và khuyến. Cho nên bài đó quý vị có thể sử dụng. Ví dụ quý vị sắp sửa chép, mặc áo tràng, ngày đầu tiên mình chuẩn bị chép bài kinh nào đó, mặc áo tràng trang lễ Phật ba lễ, rồi đứng phát nguyện: lại đấng Tam Giới Tôn, quy mạng mười phương Phật, nay con phát nguyện lớn viết chép kinh Địa Tạng. Hồi xưa chữ Hán gọi là thư tả, bây giờ mình có thể mình nói bằng ngôn từ của mình, chép rồi viết, hay là đọc rồi viết. Đọc viết kinh Địa Tạng, đọc chữ, đọc viết kinh Địa Tạng, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ. Nếu có ai thấy nghe, người ta thấy mình viết kinh, ta nghe mình viết kinh, người sanh tâm hoan hỷ, đều phát lòng bồ đề. Khi mãn báo thân này, sanh qua cõi ác, mà người thấy, người nghe, mà người ta hưởng ứng, người ta tùy hỷ, đều có phước hết. Cho nên mình không có khoe, nhưng mà mình thông báo để làm gì? Để cho mọi người nhận diện được, biết được việc làm của mình mà phát tâm theo. Hai cái cách nó khác. Thí dụ mình đưa một cái bài đó, một cái tấm hình đó, mình khoe, nó khác. Ở đây mình chỉ có ý những người, người ta muốn làm thiện, người ta hưởng ứng của mình, cái tâm của mình ngay cái đó nó thành tựu cái pháp lành. Cho nên việc gì mình làm, hãy để ý lại cái chỗ khởi tâm của mình, để mình biết được rằng cái chỗ khởi tâm đó nó có thiện hay là không thiện. Nhiều khi mình làm việc thiện mà mình cái chỗ khởi tâm không thiện. Thí dụ mình nói tôi làm để cho muốn quảng cáo bản thân, thì ngay nơi đó là cái khởi tâm đó là nó đã sai cái việc rồi. Còn mình muốn để cho người ta nhận biết, nghe hiểu việc mình làm, để cùng phát tâm theo. Cho nên khi làm Phật sự, đừng có bị chướng ngại bởi bất cứ một lý do gì nó làm trở ngại cho mình, thì nó thành ra ma sự. Chữ ma là gì? Ma là sự trở ngại, chướng ngại cho mình thôi. Không có gì hết. Ví dụ như lười biếng, sáng ngủ mình không có thích, mình đã phát nguyện tụng kinh, nhưng mà hình như là tuần lễ tụng chừng bữa à, còn 5-6 ngày kia là ma buồn ngủ nó réo mình hết à. Thì mình biết rồi đó, mình bị ma buồn ngủ, ma làm biến. Còn mình hay hờn, hay giận, hay trách người này người kia, để làm mình bị gì? Ma phiền não. Như vậy ma nó không có phải là một con ma tóc dài nào cả, mà ma là ở trong nội tâm của mình, nó luôn xuất ra những cái điều bất thiện, những cái ý nghĩ bất thiện, việc làm bất thiện, thậm chí nó ngăn cản mình để mình không tiếp tục việc thiện. Thì nó cắt đi, nó trừ khử đi cái tâm thiện lành của mình. Cho nên chữ ma dịch là vậy đó. Ma được dịch là nó đoạt mệnh, tức là đoạt đi cái tuệ căn, cái tuệ mạng của mình mà không cho mình tiếp tục. Cho nên Pháp Hòa xin thưa đại chúng là xin nhắc lại là chuyện Phật sự không phải là chuyện của các thầy, mà tất cả chúng ta đều đang làm Phật sự. Ví dụ đại chúng ghi danh tham dự ngày tu học rồi đổ đường, có những vị đi từ khuya đến đây, đó, cái đời cũng là Phật sự. Tại sao? Tại vì mình tham dự khóa, mình đến với đạo tràng để cho đạo tràng được. Cho nên quý thầy chịu khó tổ chức tu, thì mình là những người tham dự khóa tu. Như vậy thì khóa tu nó mới có mặt. Chứ bây giờ người tổ chức mà không người đi tham dự thì làm sao có mặt được? Thì Phật sự không thành. Cho nên thí dụ một vị nào lên phát biểu nói hôm nay khóa tu được viên mãn, Phật sự được viên thành, quý vị hay chúc quý thầy đó, con xin chúc quý thầy an khang, chúng sanh dị độ. Dị là dễ đó, dê đê đó. Phật sự viên thành. Nhưng mà Phật sự làm sao viên thành nếu chỉ có mình thầy làm mà không ai hưởng, thì sao kêu thành? Phải không? Thành là phải, cũng giống như người ta mở tiệm làm ăn, nó làm ăn thành công không? Dạ thành công, ngày nào tôi cũng bán. Như vậy tôi thành tôi thôi. Như vậy một cửa hàng làm ăn thành công là người bán phải có người mua. Thì như thế, các thầy là người khởi xướng, thì chúng ta là người có mặt để làm cho Phật sự được viên thành, được viên mãn. Vậy thì Đức Phật ra đời, Đức Phật là người tự độ, độ tha, tự giác tha. Nhưng mà Đức Phật phải tới cái giác hạnh viên mãn, là cái hạnh nguyện giác ngộ của Ngài viên mãn, là vì có chúng sanh đến với Ngài, đủ duyên đến với Ngài, và Ngài độ cho người đó được viên mãn. Ví dụ có một bà có đứa con, thì bà nghe đồ Phật có thần thông, có thể làm cho người con bà sống lại, cho nên bà chạy đến Đức Phật, bà xin Đức Phật cứu đứa con bà. Bây giờ Đức Phật thấy rằng đây là một cơ duyên để độ, mà bây giờ ngồi đây mà thuyết chân lý cho bà nghe là chắc không xong rồi đó. Thôi bà ơi, cuộc đời là vô thường, có sanh có diệt, chắc có vẻ bà không thấm, tại vì bà đang khổ đau và trông mong sự cứu rỗi của Đức Phật. Thì Đức Phật mới nói thôi, tôi có cách cứu con bà, nhưng với điều kiện bà hãy đi đến những ngôi nhà nào, bà xin cho tôi một nắm lúa, với điều kiện rằng nhà đó chưa bao giờ có người chết qua. Bà đi suốt một tháng trời, bà trở về tay không, đem đi không thấy. Thì Đức Phật hỏi, ủa đứa con bà đâu rồi? Nói dạ bạch Đức Thế Tôn, con đã chôn con của con rồi. Thì Đức Phật hỏi tại sao? Dạ bây giờ con hiểu rồi, trên đời này không phải chỉ có một mình con mất người thân, mà xung quanh con không có nhà nào không có mất những người thân. Nói cách khác là không có nhà nào mà không có người chết. Bây giờ con hiểu được đạo lý đó rồi, cho nên con về con cảm tạ lời Đức Thế Tôn. Như vậy thì cái chỗ viên thành của Đức Phật là chỗ nào? Có chúng sanh đến với mình, mình có lòng mình độ chúng sanh mà chúng sanh đến với mình. Vậy thì giữa mình và người viên mãn. Cho nên thưa đại chúng, đời này ai có duyên đến với mình bằng hình thức là người vợ mình, người chồng mình, người con mình, người cháu mình, người em mình, vân vân, chúng ta hãy viên mãn giữa mình với họ. Để chi? Để chúng ta trọn thành Phật đạo. Như cái câu chúng ta tụng mỗi ngày, đệ tử và chúng sanh. Nhiều khi mình trọn mà người không trọn thì cái này nó lấn cấn. Cho nên mình hết lòng mình nấu mà có người tới hết lòng ăn phải vui chứ tại sao giận. Có nhiều khi người ta tới người ta xin thêm ăn dữ vậy. Không ngon người ta ăn hiền chứ, ta ngon người ta mới xin nữa chứ. Mà mình thấy người ta xin thêm là mình biết, phải không? Cho nên người mình in kinh để phát, thì người ta đến xin quyển kinh thì mình vui để mình hiến tặng quyển kinh đó. Mình in băng giảng, người ta xin về ta nghe mình mừng. Mình tổ chức khóa tu mà người đến tu là mình vui. Cho nên nếu muốn Phật sự viên thành thì không phải là việc của một người, mà việc cả hai, người mời và người tới. Cho quý vị thấy không? Pháp Hòa ví dụ về để đại chúng thấy cái chỗ viên thành nè. Quý vị có đọc trong kinh, quý vị thấy ha, tôi nghe như vậy, một thuở nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc cùng với chúng tỳ kheo 1250 vị. Lúc bấy giờ trong chúng có vị nào đó, Xá Lợi Phất Bột Kiền Liên đứng dậy hỏi Đức Phật. Rồi Đức Phật trả, rồi diễn giảng trong kinh xong, cuối cùng Đức Phật nói, trong kinh nói, Phật nói kinh này xong, các vị tỳ kheo sĩ nam cư sĩ nữ vui vẻ hoan hỷ tin họ phụng hành, hay là hoan hỷ nhận lời và cáo lui. Quý vị thấy nguyên cái văn bản kinh không? Từ đầu vô, ai là người nói kinh, trụ xứ ở đâu, thính chúng bao nhiêu người có mặt ở đó, và đương cơ cái câu hỏi đó là gì, và Đức Phật đã trả lời như thế nào. Và sau khi xong rồi, có vị còn hỏi bạch Đức Thế Tôn, nhớ hỏi không? thì Đức Phật nói à, kinh này có 3 tên hay 5 tên hay 1 tên, nói xong rồi các vị. Đó là viên mãn Phật sự. Có đầu, có giữa, có đuôi. Mình cũng thế. Mình có đến cuộc đời này bằng những sự mở màn, mở việc, rồi sau đó ở khoảng giữa chúng ta làm việc, và đến kết thúc viên mãn cuộc đời. Đó là Phật sự. Vậy thì tất cả chúng ta ngồi đây, nội cuộc đời mình là một Phật sự đó. Cả một đời Phật sự đó. Tại vì sao? Chúng ta làm bằng sự tỉnh giác. Chúng ta không làm bằng sự u mê. Chúng ta không làm bằng phiền não, mà chúng ta làm bằng tình thương. Chúng ta làm bằng hiểu biết. Chúng ta làm bằng tất cả của mình. Ví dụ mình lo cho con mình từ lúc cho đến nó viên mãn cuộc đời. Thí dụ sanh một đứa con ra nó bệnh, để từ đó mình phải chăm sóc cho nó. Đó là Phật sự của mình đó. Cho nên đừng có thấy đứa con đó là nghiệp chướng gì hết á, mà phải đó là một Phật sự của mình. Tại vì mình sẽ làm bằng cái tâm niệm từ bi, tình thương và trí tuệ. Chăm sóc một đứa con bệnh phải hiểu ý nó, để cho nó được nuôi dưỡng vui vẻ trong cái bệnh hoạn của nó. Nó mới là cái đứa chịu bệnh suốt đời, còn mình chỉ là người chăm sóc. Giữa mình với nó ai khổ hơn? Nó khổ hơn mình nhiều. Nhưng mà nếu mình không chân được cái đó thì mình không chăm dưỡng nó bằng tất cả tình thương. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng có một cái nhìn rộng hơn, xa hơn, và thấy rằng mình là Phật tử thì mỗi ngày việc làm của mình là Phật sự. Vì sao? Vì mình là Phật tử. Mình là Phật tử thì mình, việc của mình là Phật sự. Và Phật sự của mình là gì? Nấu cơm cho gia đình, chăm sóc, đi chùa, tụng kinh, công quả. Tất cả việc trong đời sống này đều là Phật sự. Lái xe đi cũng là Phật sự. Dẫn gian vậy cho nên chi? Lái không có giành giật, lái biết nhường. Rồi mình chở người nào đó đi chợ, thông dịch, đi bác sĩ cũng là Phật sự. Tại vì người ta cần mình chở thì việc làm này đúng lúc mình làm được mà người ta cần, viên mãn. Chỉ sợ một ngày nào đó mình available mà ta không chịu, ta không thích, phải không? Mình muốn làm việc đó mà có người đến, đó là viên mãn cho tâm nguyện của mình. Cho nên quý vị nào mà có hiến tạng, khi mất rồi cho người ta, đừng sợ đọa lạc. Nói tại tôi nghe người ta nói chết phải nằm yên 8 tiếng mới được vãng sanh. Lỡ đụng vô rồi cái mình bị sân si phiền não, rồi cái bị lấn cấn. Con vừa muốn cho nội tạng mà vừa muốn sợ bị đọa. Có nhiều câu hỏi như vậy lắm. Đó. Vừa muốn hiến tạng mà vừa sợ bị đụng vô thân sanh phiền não. Dạ không. Hai cái đó nó khác. Vì mình phát nguyện đó cho nên ngay lúc đó người ta lấy và người ta sử dụng được là tâm nguyện của mình viên mãn, thì không có gì là không được cả, không có gì sợ hãi cả. Cho nên hôm nay đại chúng hiểu xa hơn cái danh từ Phật sự đó. Vì sao? Vì chúng ta hiểu được chân lý. Đây, một việc của mình là biết Phật sự và biết rõ ma sự. Vậy thì đừng việc gì mình làm là khổ hết, mà việc gì mình cũng làm bằng tình thương, bằng trí tuệ, đó là Phật sự. Pháp Hòa ví dụ vậy nè. Thầy trụ trì nhờ một người cắm một bình hoa để trên bàn giảng, để một cái bàn cho khách ngồi, thì nhất định bình hoa đó không phải là bình hoa trên bàn thờ để cúng. Cho nên không thể cắm quá cao như ở trên bàn thờ, mà cái bình hoa đó có thể cắm thấp thấp, vì bàn hoa đó để ở bàn khách chứ không phải là bàn thờ. Vậy thì mình có lòng cắm hoa, nhưng mình phải hiểu được bình hoa này để ở đâu để mình cắm một bình hoa cho nó đúng, đúng nghĩa, người ta sử dụng được bình hoa đó đúng Phật sự. Thầy nói hôm nay mình nấu ăn cho đại chúng số lượng đông, mình biết nấu món gì mà để có thể số service được cho mọi người. Vậy thì chúng ta làm việc bằng tình thương, nhưng trong tình thương đó phải có sự hiểu biết. và mình biết rằng tất cả đều là phụng sự. Thể cái gì phụng sự lợi ích cho mình, cho người thì chúng ta gọi là Phật sự. Và trong Phật sự đó, trong đời sống tu tập đó, chúng ta hiểu được chân lý. Trong kinh Đức Phật gọi là đế lý. Chữ đế là gì? Là chân thật. Thí dụ như tứ diệu đế. Tứ là bốn, diệu là mầu nhiệm, đế là chân thật. Bốn sự thật mầu nhiệm của cuộc đời đó là khổ, tập, diệt, đạo. Thí dụ vậy gọi là tứ diệu đế. Ở đây người Phật tử phải hiểu được đế lý. Đế lý là gì? Là chân lý mầu nhiệm. Ví dụ quý vị quy y Pháp. Tại sao phải quy y Pháp? Hướng tâm về Pháp. Tại vì quy y Pháp để quy y chân lý lẽ thật. Cuộc đời có vô thường, có nhân duyên, có nhân quả. Mình hiểu các pháp đó vậy cho nên mình không mê lầm. Mình không có mê lầm là tại vì tất cả các pháp đó là sự thật. Bây giờ mình có thích không thích, nó vẫn diễn biến như vậy. Ví dụ bây giờ mình thích ngày hôm nay quá, mình muốn dời nó thêm được 25 tiếng không được. Cái ngày này mình có vui, có thích hay là mình ghét nó vẫn 24 tiếng. Và đúng 24 tiếng thì nó được gọi là một ngày mới. Thì cuộc đời này, mọi việc trên thế gian người ta đã quy định như vậy. Cái này là mình phải thuận thế giới để thành cuộc sống của mình, gọi là thế giới tất đàn. Người ta gọi ban ngày thì mình gọi ban ngày. Nhưng mà thật sự đúng không? Bây giờ mình gọi mình ở đây ban ngày là đúng, nhưng mà ở Việt Nam mình đâu đúng. Việt Nam giờ khuya mà. Như vậy thời gian mình nói có trúng gì đâu. Trúng là trúng lúc nào? Trúng hiện tại thôi. Thế giới ngay giây phút ở đây, người ta gọi đây là ban ngày thì mình gọi theo ở ban ngày. Mình đồng hồ nói không, tôi sống theo Việt Nam, giờ này 3 giờ sáng. Tại mình không có thế giới tất đàn. Người ta gọi cái bàn, mình gọi thế bàn. Người ta gọi cái đồng hồ, mình gọi cái đồng hồ. Người ta gọi cái biểu ngữ, mình gọi cái biểu ngữ. Mình tùy thuận thế giới, người ta gọi gì mình gọi nấy. Mục đích là chỉ để giao tiếp cuộc sống trong cái phạm vi này thôi. Thế giới tất đàn để thành tựu thôi. Cho nên người rõ chân lý biết ngôn từ nó là tạo. Thí dụ mình gọi cái này là bình hoa. Bây giờ mọi người ta thấy hoa cắm đạo thấu đáo thì nó chả là bình hoa gì hết. Chẳng qua là nhiều cái hoa ráp lại hoa thôi. Mình biết được cái thật tướng của nó là không có bình hoa gì hết á. Cánh là từng cánh hoa. Bây giờ ráp vô vậy người ta gọi bình hoa thôi, mình cứ gọi bình hoa cho nó dễ đi. Nói với một em Phật tử chạy vô trong chánh điện, bưng cái bình, nói cái một là nó bưng à? Không, ngồi nói chân lý. Em đi vô coi cái nào mà nó có từng cánh hoa nó ráp lại. Đó là do nhân duyên nó tụ hội thôi. Nó không biết mình nói gì hết trơn. Thôi thì gọn giùm con cái đi, lại gì? Bình hoa. Còn khi nào muốn diễn đạt chân lý thì cứ nói. Không, nhưng mà người ta gọi cái này gọn gãy bình hoa, cứ gọi bình hoa để cho mọi việc nó được giải quyết một cách nhẹ nhàng. Cái này gọi là thế giới tất đàn. Nhưng mà mình cũng có được một cái gì? Để nhất nghĩa tất đàn, nghĩa là chân lý mình hiểu. Chân lý tôi hiểu. Nhưng mà bây giờ cuộc đời này người ta gọi vậy, tôi cũng gọi như vậy để cho mọi việc nó được luân lưu, nhẹ nhàng, thuận thảo trong cuộc sống. Vậy thôi. Cho nên người thấu như vậy gọi là thấu đế lý. Rõ được chân lý. Cái nào là tạm, cái nào là cứu cánh. Mà đạo Phật á, là chân lý hiểu hết. Nhưng mà những gì mình đang làm ở đây là gì? Tùy thuận chúng sanh. Cho nên mình thèm thao hạnh nguyện của Ngài là gì? Cửu giả hạnh thuận chúng sanh. Thật ra mình cúng nhiêu cho đủ. Có thể 1000 chén cơm đi nữa, pháp giới chúng sanh đông quá, 1000 chén không? Thôi biểu tượng 3 chén cũng được. Cho nên nếu nói đủ 3 chén cũng đủ, mà nói không đủ 1000 chén cũng không đủ. Chúng sanh mà. Vì vậy cho nên các tổ Việt Nam mình nói có thì có tự mãi may. không thì cả thế gian này cũng không. Nếu mà nói có, một hạt bụi cho là có, một hạt cát cũng phải có. Tại vì một hạt cát là có, cho nên nhiều hạt cát nó mới thành bình nhang, cái lưu hương. Chứ bốc một hột lên nghĩa gì đâu. Nhưng mà nhờ một hột và nhiều hột nó thành ra được một bát hương. Như vậy nếu nói có thì một bụi cũng phải cho là có. Còn nếu nói không, cả sơn hà vũ trụ này là không. Nó rõ ràng nè. Hồi xưa ở đây là một khu đất, cái nhà thờ, ngày hôm nay nó chuyển hóa thành một ngôi chùa. Như vậy thì cái cuộc sống này nó có thể thay đổi từ tướng này qua một cái tướng khác. Ngày mình còn là anh Năm, anh Bảy gì đó, cái sáng nay mình được đi xuất gia rồi, cái ta gặp mình ta không kêu anh Năm Bảy nữa, ta gọi chú Tiểu, ta gọi là một chú Sa Di, một thầy Sa Di. Mình là chị gì đó, nhưng mà đi tu rồi là một sư cô. Nhưng sau đó mình quyết định trở về, mình để tóc lại, cái sư cô còn cô thôi. Ta nhìn tướng, ta gọi tên. Nhưng mà nhiều khi cái tướng đó là một người cư sĩ, mà thật tâm họ là một người xuất gia. Vì cái tướng trường hợp này là gì? Tướng còn là người đời, nhưng mà tâm là người xuất gia. Nhưng mà trên thực tế cuộc đời này, gặp tướng gì thì gọi tên, còn ẩn tàng bên trong nội tâm mình như thế nào tự mình biết. Cho nên nhiều khi mình gặp một người phàm, tưởng họ phàm nhưng thật sự họ là thánh. Vì vậy mà không khinh thường ai hết. Ai mình cũng để chi? Để tâm mình viên mãn Phật tâm. Tâm mình có Phật, cho nên mình nhìn ai cũng là Phật, Bồ Tát, cũng là chúng sanh, cũng là những người có tốt. Cho nên mình thiện thì mình nhìn người thiện, mình xấu thì mình nhìn thành người xấu. Cho nên mình như thế nào thì mình sẽ nhìn các pháp nó như vậy. Cho nên tất cả việc gì nó cũng thành ra Phật sự cả. Đại chúng nhớ như vậy, để mình có làm việc gì trong cuộc đời này, lỡ mình có lỡ chán một chút, tự nói với mình đang làm Phật sự. Đây không phải, nếu như mà cái chuyện Phật sự này mà bực bội phiền não thì mặc dù nó được gọi là Phật sự mà nó thành ma sự mất. Còn cái chuyện dẫn con đi học, dạy con học bài, trời ơi sao tôi bực bội ghê, phải giờ này tôi đi chùa tôi tụng kinh rồi, tự nhiên ở nhà phải dạy con. Nếu mình nghĩ sâu một chút, mình dạy nó học, mai mốt nó thành người tốt, nó học cao đời, giống như tụng thời kinh thôi. Cho nên nhiều khi Pháp Hòa đắp y rồi, lên tụng kinh rồi, tự nhiên có một người gọi vô: thầy ơi, vợ chồng con đang có việc muốn gặp thầy. Nghe là biết rồi đó. Dạ dạ thôi lên đi. Rồi Pháp Hòa ra nói: thôi quý thầy lên tụng kinh đi. Pháp Hòa giải y. Đi chi? Dạy ngồi lắng nghe cặp vợ chồng nói chuyện để giúp cho họ bằng với thời kinh. Tại mình lên mình tụng kinh được rồi, Phật nghe rồi, mà giờ hai chúng sanh này cần mình nghe. Mình nghe hai người này cũng giống như Phật nghe mình tụng vậy. Pháp Hòa nói như vậy để đại chúng thấy, bất cứ việc gì trong cuộc đời mình hãy rót cái nhìn của tâm niệm từ bi trí tuệ thì việc đó nó chuyển liền. Cái việc đó nó chuyển tùy theo cái gọi của mình, tùy theo cái tâm niệm mình rót vào đó mà nó thành ra Phật sự. Hiểu được như vậy, chúng ta hiểu chân lý và sống được cuộc sống tu tập của mình. Cho nên từ đó tâm của mình thấm Phật pháp, giống như mưa nãy giờ vậy đó. Thấm chưa? Thấm rồi đó. Phải không? Thấm rồi. Mặc dù nó không ào ạt, cứ lất phất vậy mà ngồi hồi nó thấm. Ngày nào quý vị cũng nghe một chút vậy. Cho nên tâm mình là một học địa, giáo pháp rót vào mỗi ngày, tự khắc nó sẽ thấm. Giờ nào mình nghe được cứ nghe, và khởi cái tâm, hướng cái tâm mình nhìn sự việc bằng cái Phật sự đó, thì lâu ngày mình trở thành ra một người tác Phật sự. Cho nên cái câu nhà chùa hay gọi: tác Như Lai xứ, hành Như Lai sự. Tác Như Lai xứ là gì? Là mình làm ra một, mình biến mình thành một người sứ giả của Như Lai. Tác Như Lai xứ, Như Lai xứ đó là người sứ giả của Như Lai, đem cái giáo pháp đem cái thông điệp của Đức Phật truyền đạt lại cho người khác, và lấy cái ý tưởng của người khác để pha Phật sự vào đó cho nó thành ra cái điều tốt đẹp cho đời, thì gọi là tác Như Lai sứ. Mình làm sứ giả, cho nên mình nhớ là một sứ giả của Như Lai là không gây hấn, không hận thù, không có sự chia rẽ. Đó là tác Như Lai. Hành Như Lai sự là mình làm cái việc làm của Như Lai. Tại sao ở đây không dùng chữ Phật mà dùng chữ Như Lai? Tại vì chữ Như Lai là gì? Như là không thay đổi, còn Lai là có đổi thay. Cho nên Như Lai là người vững được cái tâm, thấy các biến đổi mà tâm không đổi thay. Thí dụ như mình nhìn mọi người xung quanh mình, một ngày hồi nào đó khỏe mạnh trẻ đẹp, hôm nay bắt đầu ai cũng có tóc bạc, da nhăn bắt đầu yếu. Mình thấy cái đó mình biết đó là cái pháp của thế gian. Có già, có trẻ, có già, có khỏe, có đau. Cho nên tâm mình không bị dao động, khổ sở bởi những đổi thay đó. Và thậm chí người ta mới ca tụng mình ngày hôm qua, sáng nay chửi bới mình. Đó, Như Lai là người có khả năng thấy được pháp trong cuộc đời này để tâm mình không đổi thay. Cho đời này vậy, chúng sanh là vậy, thương khác ghét khác. Như Lai là người thấy rõ tất cả mọi pháp trong cuộc đời này mà tâm không có lung lay, không có lay chuyển, không bị tác động, mà vẫn trụ vững được cái tâm mình. Như là lời của ngài Thiền sư Vạn Hạnh dạy đệ tử trước khi viên tịch: thân như bóng chớp chiều tà. Ngài thấy rõ đó, thân này giống như là bóng chớp của buổi chiều tà. Thân như bóng chớp chiều tà, cũng giống như là cỏ hoa thôi. Cỏ hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời. Nó tươi tốt, đến mùa thu thì nó rơi rụng. Ngài Vạn Hạnh Thiền sư thấy rõ cuộc đời vậy đó, thấy rõ thân này và ví tựa như những đóa hoa. Thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt, thu hoa rụng rời. Chân lý của ngài cuối cùng, cái chân lý của ngài là xá chi suy thịnh sự đời, thịnh suy như giọt sương rơi đầu cành. Cái thịnh cái suy nó giống như những giọt sương nó rơi trên đầu ngọn lá ngọn cỏ thôi, không có gì mà tác động, không có làm mình khổ được. Vì mình thấy đó, thu nó tan vậy thôi chứ mùa xuân nó trở lại. Đó là cái nhìn của Thiền sư Vạn Hạnh. Giờ tới nhìn của Thiền sư Mãn Giác này: xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Đó tức là ngài nói là cái mùa thời tiết á, thời tiết mùa xuân đi thì hoa nó rụng, mùa xuân đến thì hoa nở. Xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười. Trước mắt việc đi mãi, trên đầu già đến rồi. Việc trước mắt mỗi ngày mỗi trôi qua, sự trục nhãn tiền lão tùng đầu thượng khai. Mắt việc đi mãi đó, kẻ qua người lại, kẻ tới người đi, dập dìu vậy đó. Thằng nhỏ này trong xóm tôi nè, tôi thấy từ nhỏ tới lớn, từ lúc nó chạy cà nóng vậy mà bữa nay tóc nó bạc thành ông cụ rồi. Trước mắt việc mãi, tùy nó tôi cũng sao, tôi cũng già theo. Trên đầu già đến rồi, đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết. Bốn câu đầu là nói sự thật của cuộc đời, phải không? Đây là cái đạt đạo, cái thấy thấu đáo của người tu. Đừng bảo xuân tàn hoa rụng hết, đừng nói thế. Do thời tiết thôi, đêm ra sân trước một cành mai, đừng thấy hoa rụng tưởng là xuân tàn. Hả không? Không, mùa xuân năm sau chớm lại, hoa tiếp tục nở. Ngày hôm qua đi rải cốt cho một gia đình, một cái cô Phật tử 50 tuổi, con sống giống như người Mỹ thôi, tại vì mấy chục năm ở đây rồi ở cái vùng ít người Việt, cho nên ba người con của cô rất Mỹ. Và cô xong rồi á, thì cô có cái tâm nguyện là được rải cho. Mà cô là hồi nào giờ là cô nghe pháp của mình, cô đi tham dự những khóa tu, thì khi biết Pháp Hòa đến đây thì người chồng nhờ một Phật tử liên lạc để nhờ Pháp Hòa giúp tụng cầu siêu và rải cho. Khi mà rải xong thì Pháp Hòa thấy ba đứa con cô đứng khóc, tiễn mẹ, tiễn linh hài cốt mẹ ra biển đứng khóc. Pháp Hòa đến, Pháp Hòa nói với ba người con của cô: mẹ chỉ mất cái hình hài thôi, bây giờ mẹ đang tiếp tục được sống trong ba anh chị. Mẹ không có mất nha, mẹ chỉ cái hình hài. Cái gì có hình hài, có hình tướng, cái đó phải hoại diệt đương nhiên, nhưng sẽ có một sự tiếp nối. You are her continuation, you continue to live for her. Ba bạn đang tiếp sống cho mẹ. Mẹ bây giờ không còn hạn hẹp trong một hình hài, mà mẹ đang có mặt màu nhiệm trong ba người con. Và nếu ba người con này mai mốt có gia đình, có con, thì mẹ sẽ được tiếp nối cháu. Dưới cái nhìn đó, mình sẽ thấy một sự luân hồi. Luân hồi là gì? Là sự chuyển. Giống như mình nấu cơm mà dư thì mình nấu cháo. Hỏi cháo đi gì? Cháo luân hồi của nồi cơm. Ăn cháo trắng ngán rồi sắc nấm, bỏ khoai môn, cà rốt, sắc đậu hũ vô thành một nồi cháo, cháo nem, cháo chay. Hỏi cháo này từ đâu ra? Hôm qua ra từ nồi cháo trắng. Cho nên bây giờ quý vị nhìn kỹ, có phải mình là sự tiếp nối của ông bà mình không? Mình đang là sự tiếp nối của tổ. Tổ đã truyền dạy lại, và ngày nay chúng ta tiếp nhận những lời đó, chúng ta sống theo lời Phật tổ dạy. Còn cái gì có hình tướng phải hoại diệt đương nhiên, nhưng với cái nhìn trong sáng của đạo Phật thì các pháp nó được nói ở một pháp khác. Cũng giống như mưa này mà rơi xuống nước rồi bắt đầu nó lọc lại đưa vô cái đường phong tên cho mình hứng ra, mình nói mà nấu nước trà thì cũng từ mấy nước này, thậm chí cả luôn cả nước tiểu ra cống rãnh, nó đi về cái chỗ mà được thanh lọc nhiều cái lần trở lại thì nước đó cũng luôn lưu trở lại thôi. Cái nhìn đó bất cấu bất tịnh, dơ không sạch. Mình thấy sạch đó. Ví dụ bây giờ mình ngồi đây có một con vi trùng rất nhỏ đang ở trong cái phạm vi này, mình không thấy. Cho nên với cái nhìn đó thì chúng ta có một hiểu được cái đạo lý, mà có được đạo lý đó chúng ta sống trong cuộc đời này mà bình an với tất cả các pháp nó sinh khởi, vui buồn, thương ghét, thành bại, được mất, nó chẳng là cái pháp đối đãi của chúng sanh thôi. Còn cái nhìn, cái mà không có bị lung lay, đó là gì? Tâm bồ đề của mình, cái thấy đáo, thấu đáo được cái chân lý của mình. Cho nên sáng hôm nay chúng ta về thiền viện từ trong một ngày tu học, nhân khi thấy thì nhớ lời Phật dạy về mưa. Phật hay lắm nha. Trăng Phật cũng có bài pháp nói về trăng. Mặt trời Phật cũng có bài pháp nói về mặt trời. Quả đất này Phật cũng có nói quả đất. Ngọn núi Phật cũng có chuyện để nói. Mưa Phật cũng có chuyện để nói. Bất cứ cái gì, con sư tử, Phật có pháp hết. Phật có pháp hết. Trong kinh rồi thấy là Phật rất là đa dạng. Vì với cái nhìn của Phật là gì? Tất cả các pháp đều là Phật pháp. Có những con vật nó có cách sống này mình học được, nó có cái dở kia mình cũng học được. Thí dụ như một hôm đi trên đường, Phật gặp một con rùa, rồi có một con chó sói nữa. Con rùa này nó rút đầu đuôi bốn chân nó vô, còn cái mai vô. Thì con chó sói nó tới ngửi ngửi ngửi, nó bỏ đi. Thì Ngài đi với Đức Phật, Phật chỉ Ngài Nan, thầy có tại sao con rùa được an toàn, tại con rùa này nó biết rút tứ của nó vô trong cái mai của nó. Đức Phật nói mình cũng phải học giống nó, học của con rùa. Mình phải rút thu nhiếp lại mắt, tai, mũi, miệng, ý của mình để không bị ác pháp nó chi phối. Thí dụ mình đã có gia đình rồi, bây giờ mình muốn cuộc sống gia đình mình ổn định đó, mình cũng phải sao? Thu thúc bớt. Tại chúng sanh mình dễ bị lôi kéo phải không? Mình muốn gia đình mình hạnh phúc thì mình tự phải rút bớt lại. Ai không ham đi chơi, nhưng mà thôi giờ có vợ rồi, đi chơi vừa chừng thôi còn lo cho vợ con. Thí dụ vậy đó. Rồi giờ hồi nhỏ, hồi đó mình còn trẻ, mình chưa đi tu, mình ham đi chơi. Đi tu rồi thì không có ham đi chơi nữa. Tại anh muốn cái này, anh phải rút bớt cái kia lại, cắt bớt cái thời gian đó lại để có được thời gian làm việc khác. Anh đi tu, anh muốn được hiểu lời Phật dạy, anh dành nhiều thời gian để học kinh, đọc sách. Cho nên thời gian của mình lướt Facebook nhiều quá thì không có thời gian làm việc khác, phải không? Cho nên ví dụ quý vị vô đây tu ngày, đây là tu kiểu mà gieo duyên thôi, tu học ngày vậy thôi. Chứ nếu mà mình đi vào một khóa tu miên mật đâu có được. Tu miên mật phải có một cái thời khóa hẳn hòi và có những nội quy đàng hoàng để chi giúp cho mình thúc luyện. Còn này là một ngày tu an lạc thôi. Đến để nghe pháp, ăn chay rồi đọc kinh, rồi một ngày để mình một cái ngày sống an lạc trong chùa. Cho nên mình muốn được cái này, các duyên khác phải giảm. Cho nên phương pháp là giảm duyên. Mình phải giảm cái duyên này, mình tăng cái duyên khác. Giảm duyên đời, tăng duyên đạo thì mới có thể thành tựu được. Đó là nguyên tắc thôi. Cho nên Phật thấy pháp môn gì? Hạnh tu của con rùa. À, mình phải rút lại để thôi các pháp chi phối bên ngoài. Nhiều lắm, Phật rất nhiều. Trong những cái bài kinh thì Phật dạy nói về nước phải không? Nói về mưa phải không? Mưa có khả năng làm cây cối tươi mát. Cũng như thế, giáo pháp có khả năng làm tươi nhuận tất cả những tâm hành bất thiện trong tâm mình. Có nhiều khi cái tâm của mình nó khô cằn, nhờ giáo pháp cho nên được tươi tẩm trở lại. Mà nước là bản chất có thể rửa tẩy hết. Pháp của Phật cũng vậy, có thể tẩy rửa. Cho nên mình niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp đều là một phương pháp tẩy rửa, gột rửa nội tâm.